Chương 2874, 3137 bí ẩn trung điệp. Trước đây, hắn đem thứ này giao cho Quân Vân Thiên thay bảo quản. Dù sao, hắn muốn tới đến cái này thế giới, phong ấn tu vi của mình, bực này thần khí mang tới dĩ nhiên là không thích hợp. Hơn nữa, ngay lúc đó Đông Hoàng Trung cũng đã ở vào bên bờ hủy diệt. Lâm Thiên Diêu không có cách nào đem Đông Hoàng Trung phục hồi như cũ, cho nên chỉ có thể trông cậy vào Quân Vân Thiên có nghịch thiên thủ đoạn để làm đến đây hết thảy. Chỉ là hiện tại, Đông Hoàng Trung mảnh nhỏ, làm sao biết xuất hiện tại nơi đây đâu hàng vạn hàng nghìn thế giới, không có tuyệt đối giống nhau hai dạng đồ vật. Coi như ở hàng vạn hàng nghìn thế giới khác địa phương, vẫn tồn tại Đông Hoàng Trung, nhưng Lâm Thiên Diêu cực kỳ xác định, mảnh vụn này, chính là mình đã từng chấp trưởng tòa kia Đông Hoàng Trung trên. Chất liệu khả năng giống như, thế nhưng cái loại này cảm giác quen thuộc lại cũng không có thể làm bộ. Dù sao, Lâm Thiên Diêu đã từng chấp trưởng Đông Hoàng Trung thời gian dài như vậy. Mặc dù hiện tại hắn thần giác thoái hóa, thế nhưng chút chuyện này hắn vẫn có thể nhận rõ ràng. Cái này là người thứ nhất bí ẩn, mà người thứ hai bí ẩn chính là, vì sao, hệ thống nhiệm vụ lại ở chỗ này bị gây ra hệ thống cùng nơi đây, đến tột cùng có quan hệ ra sao? Lâm Thiên Diêu tạm thời đem bất an trong lòng đè ép xuống, hắn chung quanh quan sát một chút chính mình chỗ ở không gian. Không gian diện tích cũng không lớn, lúc này tránh xử ở một loại kỳ dị cha NG thái y, hơn nữa cái này nội bộ bố trí cũng rất đơn giản, cũng chỉ có một tòa thanh đồng cây cột vắt ngang ở trong đó. Trừ cái đó ra, lại cũng không có thứ khác. Di nệ gẳng phát động, tỉ mỉ đem cái này địa phương nhìn một lần, hắn nhớ muốn tìm đi ra cái này địa phương bí mật. Chỉ là một loại nhìn như không có gì lạ trong không gian lại chảy xuôi một loại lực lượng thần bí, cản trở hắn rõ thám biết, cho dù là di nệ gẳng cũng không thể điều tra tinh tường, nơi này chân tướng. Là cái này địa phương, cho tới nay đều đúng như vậy, hay là có người làm bố trí? Lâm Thiên Diêu nghĩ tới cái kia kim phát bích nhãn áo bảo trắng pháp sư, trong lúc nhất thời. Tâm loạn như ma. Tới chuyến này võ tướng tháp, cho là thật thu hoạch không phải mất đồ. Mà thiên chi chấn thủ giả tại sao có kim phát bích nhãn, nghiễm nhiên người da trắng bộ dạng đây cũng là một cái bí ẩn. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thanh đồng cây cột, trực giác nói cho hắn biết, phía trên này, nhất định có rất nhiều bí mật. Chính mình muốn biết vấn đề đáp án, nhất định cũng ở nơi đây. Chỉ là, lúc này, hắn lại không cách nào dò thám biết. Mà hắn trong tay cầm có Đông Hoàng Trung mảnh nhỏ, càng là chỉ có một mảng nhỏ. Chỉ sợ liền nguyên bản Đông Hoàng Trung 1/10 cũng không đến. Như vậy tình huống bên dưới, tự nhiên không có khả năng còn phát huy được ngày xưa tác dụng. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu thử một cái, phát hiện mảnh vụn này tuy là quang mang ảm đạm, thế nhưng thần tính cũng không có suy giảm bao nhiêu. Mặc dù không có thể đủ tới tiến công giết địch, thế nhưng dùng để phòng thủ, lại dư giả. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn khẽ động, sẽ đem mảnh nhỏ đặt ở trong lòng của mình chỗ, vô cùng cẩn thận giấu đi. Món đồ này, quá trọng yếu. Không khỏi hắn không cẩn thận. Hơn nữa, hắn cũng không có ý định đem chuyện nào nói cho bất luận kẻ nào. Cho dù là Trương Liêu cũng không được. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới thiên chi chấn thủ giả đối với mình theo như lời nói. Vô luận phương diện này phát sinh chuyện bất khả tư nghị gì, cũng đều không nên kinh ngạc. Hắn ngay từ đầu, vẫn chỉ là cho rằng đối phương chỉ là đang cố lộng huyền hư. Thế nhưng hiện tại xem ra, đối phương, hiển nhiên đã biết cái gì. Chẳng lẽ, người này... Biết cái này Đông Hoàng Trung mảnh nhỏ cùng quan hệ của mình sao? Lâm Thiên Diêu trong lòng, đồng nhiên thăng lên một cái hoang đường ý tưởng. Chỉ là lập tức bị chính hắn cho bỏ đi. Cái này là không có khả năng. Tuy là người này thực lực cũng xem là không tệ, nhưng là lại tuyệt đối không đủ biết Đông Hoàng Trung tư cách. Hắn lại đang nơi đây dò xét một hồi, chung quy tìm không được cái gì thứ hữu dụng. Hắn nhớ chỉ chốc lát, tính một chút thời gian. Lúc này, Trương Liêu chắc còn ở phía dưới chờ xem. Mà ở trong đó... Hiển nhiên cũng tìm không được thứ gì. Nghĩ tới đây, hắn liền thở dài một hơi, sau đó, cho tới bây giờ lúc không gian chi môn nơi đó, đi ra ngoài. Trên đài cao, đã không có người. Lâm Thiên Diêu vuốt ve một cái thanh đồng cây cột, ở nơi nào, trắng bóng đồ án, trông rất sống động. Không biết vì sao, Lâm Thiên Diêu chứng kiến cái kia bạch trạch, trong lòng liền thăng lên một cái chủng cảm giác quái dị. Thật giống như, cái kia bạch trạch là vẫn còn sống, đang ở xem cùng với chính mình một dạng. Chỉ là... Điều này sao có thể chứ? Mặc dù mình chỗ ở thời đại này đã xảy ra nhiều lắm chuyện bất khả tư nghị, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng không cho rằng, thần thoại trên thế giới Bạch Trạch sẽ thực sự xuất hiện tại nơi đây. Đại khái, chỉ là ảo giác ga dù sao, đây là Trương Liêu võ hồn lưu lại dấu vết. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên sửng sốt. Trương Liêu võ hồn là Bạch Trạch, như vậy, chính mình võ hồn đâu hắn có thể đủ nhận thấy được trong cơ thể của mình nhiều một chút đồ đạc, có chút quen thuộc, thế nhưng trong lúc nhất thời, lại không đoán ra được đó là cái gì. Mình đã tỉnh lại võ hồn, hiện tại võ hồn liền ngủ say ở trong óc của mình. Lâm Thiên Diêu vô cùng xác định, chỉ là, muốn thế nào đem võ hồn triệu hoán đi ra đâu. Hắn lúc này mới nhớ tới, dường như thiên tri chấn thủ giả còn không có tự nói với mình hẳn là làm sao triệu hoán võ hồn đi ra, cũng không có tự nói với mình võ tướng kỹ năng làm như thế nào thi triển. Mà hiện tại, thiên tri chấn thủ giả không ở trên đài cao, chẳng lẽ là đi xuống hắn nghi ngờ tiến lên đi mấy bước, kết quả phát hiện, phía dưới đã là giống tuyết. Trương Liêu, đi Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút. Sau đó chân mày cau lại. Thời gian, còn chưa tới một canh giờ, hắn làm sao lại đi đâu nghĩ tới đây, hắn liền từ giữa không trung nhảy xuống. Hắn nhảy xuống, hoàn toàn là thói quen cử động, mà lúc trước hắn nhảy lên, vẫn là vận dụng di nệ gẳng lực lượng, hiện tại nhảy xuống, không có phòng hộ, chỉ sợ ở ăn một cái vị đắng. Hắn mới nghĩ như vậy thời điểm, liền phát hiện mình đã vững vàng rơi trên mặt đất. Mà trên người, một điểm cảm giác không khỏe cũng không có. Dường như cái kia hơn 10 thước đài cao, chỉ có cao hơn một thước giống nhau, hắn sửng sốt một chút, sau đó giơ lên tay của mình. Chẳng lẽ, giác tỉnh võ hồn cùng võ tướng kỹ năng đồng thời, thân thể tố chất, cũng nhận được đại phúc độ cường hóa. Lâm Thiên Diêu không khỏi cau mày nghĩ đến. Vấn đề này, tốt nhất vẫn là hỏi một chút người khác tới xác định một cái. Chỉ là hiện tại, Trương Liêu cùng thiên tri chấn thủ giả, làm sao đều không thấy bọn họ, hắn đi đâu?